Tẫn Hoan Nhan, chương 186, 186, chiến thắng lớn y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hữu Điện tổng cộng có 3 cánh cửa. Chúng thần đi là cửa chính, còn có 2 cánh cửa phụ. Một trong những cửa phụ là do nội thị cung nhân dùng. Còn có một cửa phụ, cách phòng ngủ của thiên tử khá gần. Thiên tử ngày thường triệu phi tần thị tầm. Các phi tần chính là từ cửa phụ này ra vào. Hôm nay, 2 bóng người từ trong cửa phụ đi ra. Thế tử Hàm Xuyên Vương tướng mạo anh tuấn, đi đường không nhanh không chậm, đưa tay đỡ Hàm Xuyên Vương thế tử phi, ôn nhu dặn dò, đi chậm một chút, đừng ngã. Thế tử phi của Hàm Xuyên Vương không lên tiếng, cúi đầu đi theo phía sau trượng phu. Cô sửa sang lại dung mạo, tóc một lần nữa trải qua, quần áo cũng chỉnh tề, một khuôn mặt rũ xuống, đỏ kiều diễm, hết sức quyến rũ. Nàng giống như làm trộm, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn trượng phu, càng không có dũng khí nhìn nội thị cung nhân hành lễ. Ở trong cung hơn một tháng, nàng đến Phúc Hữu Điện 3 lần, mỗi lần ít thì nửa canh giờ, nhiều thì nửa ngày, cho dù mỗi lần đều có thế tử Hàm Xuyên Vương đi cùng. Cho dù Tô Hoàng hậu hạ khẩu lệnh nghiêm khắc, trong hậu cung vẫn là tin đồn không ngừng. Thế tử Hàm Xuyên Vương hiển nhiên không quan tâm. Quan tâm cũng không làm được chuyện không biết xấu hổ như vậy. Ánh mắt chế nhạo thế tử của thế tử Phiên Vương còn lại. Đối với thế tử Hàm Xuyên Vương mà nói không đau không ngứa không quan trọng. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt nhìn thấy mới là quan trọng nhất. Cái khác không nói. Hiện giờ hắn là Phiên Vương thế gian được thiên tử triệu kiến thường xuyên nhất. Hơn nữa, Vĩnh Minh Đế còn cho hắn vào tông nhân phủ, làm tông lệnh, Từ Tĩnh sinh ra và lớn lên ở Ký Châu. Công lao và hào quang đều là của thái tử. Hắn thì khác, không cần xuất lực, bất quá trên đầu lên chút màu xanh lá cây, có thể kiếm được lợi ích chân chính cùng chỗ tốt. Ngươi về tẩm cung trước. Thế tử Hàm Xuyên Vương dừng bước, đối với thế tử phi Hàm Xuyên Vương hết sức hòa ái. Ta muốn đi tông nhân phủ một chuyến. Thế tử phi Hàm Xuyên Vương cúi đầu đáp một tiếng. Hàm Xuyên Vương thế tử đột nhiên đưa tay, nâng cằm nàng lên, cười đến cực kỳ ôn nhu. Sao vẫn cúi đầu, ngẩng đầu lên cười tươi vào. Ta thích bộ dạng mỉm cười của ngươi. Thế tử phi của Hàm Xuyên Vương đành phải nở nụ cười. Hàm Xuyên Vương thế tử lúc này mới hài lòng, thuận miệng phân phó, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay ta sẽ về nhà sớm với ngươi. Sau đó mới rời đi. Hàm Xuyên Vương thế tử phi dùng sức cắn cắn môi, cất bước trở về tẩm cung. Sau khi trở về tẩm cung, thế tử phi của Hàm Xuyên Vương trước len lén khóc một hồi, sau đó mới đi tịnh phòng, dùng nước nóng cẩn thận rửa sạch mình một hồi. Khởi bẩm thế tử phi, nhị tử cô tới rồi. Nhị tử là tâm phúc của Tô Hoàng hậu. Trong hậu cung mọi người đều biết. Thế tử phi Hàm Xuyên Vương không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy nghênh đón. Sau khi sắc tử tiến vào, không nói nhiều với Hàm Xuyên Vương thế tử phi, chỉ nói, Hoàng hậu nương nương thương thế tử phi vất vả, cố ý thưởng một chén canh bổ, mời thế tử phi uống. Hàm Xuyên Vương thế tử phi sau tai nóng bỏng, kiên trì tạ ơn, dưới ánh mắt nhụy tử, đem chén, bổ canh kia uống một hơi cạn sạch. Nhị tử hồi tiêu phòng điện phục mệnh. Đáy mắt Tô Hoàng hậu tràn đầy chán ghét, trong miệng thản nhiên nói, mấy ngày nay trong hậu cung luôn có người nói lung tung, người phái người đi truyền lời, bất luận kẻ nào cũng không được nói lung tung. Thái tử dẫn binh đi Ký Châu đánh trận thắng lớn trước, chuyện vui lớn bây giờ. Tô Hoàng hậu trong lòng đừng nói là vui mừng, bất quá quay đầu đã bị ghê tởm không nhẹ. Nhị tử đáp một tiếng, thấp giọng khuyên an chủ tử, nương nương hãy thả lòng tâm. Thái tử điện hạ ở Ký Châu bình ổn ổn định, so với cái gì cũng mạnh hơn. Phải, chỉ cần con trai khỏe mạnh là được, ai quản Vĩnh Minh Đế làm những chuyện ghê tởm kia. Tô Hoàng hậu bình tĩnh lại, nhẹ giọng cười nói, phái người đi Tô Phủ đưa tin nhắn, để Cẩn Nhi tiến cung. Bổn cung có vài ngày không thấy nàng. Nhị tử cười đáp ứng. Nửa ngày sau, Tô token vào tiêu phòng điện. Thiếu nữ đang ở tuổi xuân, như hoa tươi trên cành cây. Xinh đẹp, Tô Hoàng hậu cũng là thật lòng thích cháu gái này. Cười vẫy vẫy tay với Tô Cẩn. Nơi này không có người ngoài, không cần hành lễ, đến đây ngồi nói chuyện. Tô Cẩn không dám sủng ái Sinh Kiều, cung kính hành lễ, mới đi tới, cười khanh khách chúc mừng Tô Hoàng hậu. Thái tử điện hạ lãnh binh đánh trận đại thắng ở Ký Châu, đây chính là một chuyện vui lớn. Tô Hoàng hậu mặt mày giãn ra, cười nói, lập hay không lập công, đều không sao. Bổn cung chỉ mong thái tử có thể bình an trở về. Vĩnh Minh đế chỉ có một đứa con trai như vậy. Đại Tấn chỉ có một thái tử như vậy. Từ Hoàn từ ngày sinh ra, đã được vạn người chú ý sủng ái. Tất cả mọi người mong đợi lớn lên một cách an toàn. Cho dù ngu ngốc, cho dù có thói hư tật xấu, cũng không có gì quan trọng. Thái tử được Tô Hoàng hậu tỉ mỉ chiếu cố giáo dưỡng lớn lên, ngoài dự liệu của mọi người thông tuệ nhân hậu, điều đáng tiếc duy nhất là thân thể yếu đi một chút. Cho nên, thái tử hẳn là sớm thành thân sinh tử. Sớm đã là đại sự hàng đầu trong và ngoài cung mọi người tâm chiếu bất tuyên. Tô Hoàng hậu nhìn Tô Cẩn, giống như nhìn con dâu tương lai. Chỗ nào cũng rất hài lòng. Trong giọng nói không khỏi toát ra một chút. Chờ Hoàn Nhi lần này dẫn binh hồi kinh, Hoàng thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho Hoàn Nhi. Tô Cẩn cúi đầu không lên tiếng. Tô Hoàng hậu cho rằng cháu gái ngượng ngùng, không khỏi cười, rất nhanh đem đề tài kéo ra. Lần đầu tiên trong đời ta ra chiến trường, Định Quốc công thế tử nhìn ta một mũi tên bắn chết Trương Trùng, khen ta thần lực kinh người, võ công cái thế. Trong thực tế, ngày hôm đó ta đã mềm hai chân. Trên chiến trường thi thể khắp nơi máu chảy thành sông, đầu người lăn chung quanh, khắp nơi đều là hài cốt đứt đoạn chi. Đánh trận xong ta lén trốn đi nôn một hồi, liên tục hai ngày ta cũng không ăn được một miếng thịt. Triệu Tịch Nhan cầm thư, nhìn có chút muốn cười, mũi lại có chút chua xót. Sau khi tin tức tốt về đại thắng Ký Châu truyền đến kinh thành, thư của Từ Tĩnh cách 5-6 ngày mới đến, mười mấy trang dày, nàng luyến tiếc xem. Một trang dù sao cũng phải xem 5-6 lần mới nỡ lật trang tiếp theo. Từ Tĩnh sinh ra lớn lên trong Cẩm Tú, cuộc đời chịu ủy khuất lớn nhất chính là bất đắc dĩ vào cung. Ngay cả trong cung cũng không có tội gì. Hiện giờ theo đại quân xuất chinh, cơm áo gạo tiền mà không cần phải nói. Lãnh binh ra trận đánh giặc cũng là cực kỳ vất vả. Với tính tình của Từ Tĩnh, ở trước mặt người khác tuyệt đối không thể yếu thế sợ hãi. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thiếu niên lang mười mấy tuổi. Đối mặt với chiến trường tàn nhẫn, cũng sẽ có những lúc sợ hãi hoặc sợ hãi. Triệu Tịch Nhan lật đến tờ giấy viết tiếp theo. Trận thắng này đánh xong, kế tiếp còn có nhiều trận chiến phải đánh. Thái tử Đường Huynh đến Ký Châu, quả thật là một quyết định anh minh. Cầm cờ của Đường Huynh, đi tới đâu, sĩ khí quân tâm đại trấn. Đường Huynh lại lệnh cho quan nha mở kho thả lương thực, đông đảo dân chúng đói có một miếng lương thực gạo, lòng người cũng yên ổn không ít. Chỉ mong sớm ngày đánh xong trận chiến này, sớm trở về kinh thành. Nhiều ngày như vậy không gặp muội, thật nhớ muội. Triệu Tịch Nhan trong lòng ngọt ngào, cúi đầu hôn giấy thân tín, phảng phất xuyên thấu qua tờ giấy, khẽ hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Từ Tĩnh. Chương này kết thúc, cách chương.